Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 211 trung tướng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Phía nam quảng trường trung tâm chạy rất nhanh à, nhìn trong tầm mắt, La Tân đã biến thành một đốm trắng nhỏ trên đường chân trời. Khảm sát hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm thu hồi lại kiếm vào vỏ bọc. Thanh kiếm khổng lồ mà anh ta vừa tạo ra chính xác là vì ban đầu nhận thấy rằng có người đã nhìn trộm từ xa, muốn ra tay giáo huấn một phen. Nhân tiện, trước mặt nhóm cấp biển Tật Phong thì uy một chút. Chỉ là không nghĩ đến, tên kia cũng là người có năng lực trái cây ác quỷ. Người đó không chỉ thoát khỏi thanh kiếm của mình mà còn chạy trốn được ở một khoảng cách xa như vậy, khảm sát thực sự không dễ để đuổi theo. Tuy nhiên, hiệu quả thị uy vẫn có tác dụng. Điểm này có thể được nhìn thấy từ hải quân xung quanh khi nhìn vào tháp chuông đã bị chém làm đôi. Thế nào, công chúa điện hạ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt hắn ta một lần nữa nhìn vào mặt An Mikania, trên miệng khảm sắt nhoẻn lên một hình vòng cung vẻ chế giễu. Miễn là công chúa có thể theo tôi trở lại, với tư cách là một trung úy, những thứ khác tôi không dám hứa, nhưng ít nhất tôi sẽ giữ lời hứa này. Sẽ để những người công chúa gọi là bạn đồng hành có cơ hội thoát khỏi vòng vây này. Ta, An Mikania khẽ mở miệng và chuẩn bị nói gì đó, liền nghe thấy một âm thanh như sấm sét bên tai. Phóng cái đầu nhà ngươi a. Trong khoảnh khắc tiếp theo, 20 đến 30 hải quân trong vòng tròn bên trong đột nhiên phát hiện ra rằng thanh kiếm ở thắt lưng của họ đang bay ra khỏi cơ thể, gắn vào cánh tay phải của Cơ Đức nhanh chóng bị biến dạng và tập hợp thành một bao tay quyền anh khổng lồ bằng thép. Nếu ngươi muốn đấu thì cứ đấu, nói điều vô ích làm gì? Cú đấm khổng lồ lóe lên ánh kim loại dày đặc, ánh mắt của Cơ Đức nhìn khảm sắt cũng đầy sát khí. Ngươi còn ở đây trêu chọc An Mikania tỷ, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ồ, ngươi có thể kiểm soát khả năng của kim loại sao? Thực sự rất đáng sợ a. Khảm sắt ra vẻ rất quan tâm đến nắm đấm quyền anh của Cơ Đức, sau đó nhún vai tỏ vẻ không tán thành. Nếu đã như vậy, trước tiên hãy dạy dỗ ngươi một chút đã. Nói rồi, anh ta liếc nhìn người phụ tá bên cạnh. Người sau lập tức hiểu ý, bước từng bước về phía trước, rút thanh kiếm ra và hét lên. Nhắm vào, trong bầu không khí sơ xác tiêu điều những hiệu lệnh truyền ra. Sau khi nghe lệnh, tất cả các hải quân bên trong đều nâng họng súng, nhắm vào nhóm cấp biển Tật Phong ở giữa với những chuyển động tiêu chuẩn. Bắn, đoàng, đoàng, đoàng, cỏ súng được kéo ra, vô số viên đạn được bay ra từ họng súng. Âm thanh to như một trận cuồng phong mưa rào, dường như muốn nhấn chìm những người trong vòng vây bất cứ lúc nào. Trước vụ nổ súng bất ngờ này, nhóm cấp biển Tật Phong đã không hoảng sợ, đặc biệt là các cán bộ, những người nhanh chóng chạy ra bên ngoài, che chắn cho những thành viên yếu ớt ở bên trong. Tuy nhiên, không như mong đợi của bọn họ, qua những tiếng đạn rít, những cơn gió nhẹ bất chợt nổi lên bên cạnh mọi người, càng ngày càng gần, mờ nhạt khi cơn mưa ập vào, đập thẳng vào cơ thể mọi người. Ông, cơn gió lớn này đang hoành hành bỗng nhiên đứng yên, rồi đột nhiên run rẩy xoáy lên. Ở ngay chỗ mũi kiếm lóe lên tia lạnh lẽo, không biết từ khi nào một cơn gió hình thành, làm cho mọi người đều khó thở trong áp lực gió này ào ạt điên cuồng về bốn phía. Oanh, sau đó, bụi bay và mặt đất rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn bão rít lên, tất cả các viên đạn dường như đã mất trọng lực và đột nhiên lắc lư rồi rơi xuống đất. Những người lính hải quân đang bắn súng thậm chí còn la hét vì họ bị gió cuốn lên, giống như một con diều bị đứt dây, đập thẳng vào những tòa nhà xung quanh. Đài phun nước, tác phẩm điêu khắc, những bức tường đá xanh. Khắp nơi đều là hải quân nằm trên mặt đất rên rỉ, có rất ít người đứng yên trên quảng trường trung tâm, ngoại trừ trung tướng khảm sắt không chút sức mẻ, sau anh ta còn có hơn 10 người phụ tá. Đây, đây, vì gió to nên không thể mở mắt, khi những cơn gió nhỏ dần, mọi người hầu như mở được mắt và nhìn thấy tình hình xung quanh, họ đã bị sốc và không nói nên lời. Lúc này, một giọng nói trẻ vị thành niên hơi lười biếng vang lên trên quảng trường trung tâm. Các ngươi là đang muốn làm gì, còn bướng bỉnh và không chịu nghe lời, các ngươi yêu cầu điều đó là muốn gì? Âm thanh của thanh kiếm thu lại trong vỏ bọc phát ra, mọi người vô thức tránh ra nhường đường. Hạ Nặc từ từ bước ra khỏi đó, nhìn khảm sắt, sau đó quay đầu lại liếc nhìn thuyền viên đoàn mình, nhún vai. Trước đây ta hạ lệnh rút lui, đó chỉ là để tránh những cuộc đối đầu không cần thiết. Tại sao, một trung úy hải quân trong quận, là thuyền trưởng của các ngươi không tin tưởng ta sao? Ách, bị nói như vậy, Ross và Cơ Đức hai người vừa rồi đòi đánh nhau vì An Mikania, đã đỏ bừng mặt. An Mikania cũng đưa ánh mắt áy náy nhìn Hạ Nặc rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. Không cần cảm thấy có lỗi, trên thuyền có quá nhiều rắc rối, nếu như chúng ta ghét bỏ cô ta đã sớm đuổi cô ra khỏi thuyền trước khi lên khu vườn nhỏ rồi. Hạ Nặc xoa đầu nửa đùa nửa thật nói, nhưng ai bảo ta là thủ lĩnh của các ngươi cơ chứ? Này, đừng giả vờ. Trong bóng đêm, khảm sát phía đối diện trầm ngâm hừ một tiếng, cảnh tượng những người lính xung quanh đang đau khổ chật vật làm anh ta cảm thấy rất mất mặt. 3 tháng trước khi ngươi bị trung tướng Tư Thác Lạc Bối Lý truy đuổi, cũng không thể thấy ngươi anh hùng như bây giờ à, vì vậy ta phải làm việc chăm chỉ để cải thiện sức mạnh của mình. Nếu không ta luôn luôn bị hải quân các ngươi truy bắt sẽ rất khó khăn. Hạ Nặc nghe vậy vẫn bình thản, khẽ mỉm cười. Bây giờ, như ngươi đã nói, khi đối mặt với Tư Thác Lạc Bối Lý cũng như ngươi, cuối cùng ta cũng có thể biến thành anh hùng. Không ai biết mấy tháng nay có bao nhiêu vết sẹo trên ngực và tay chân mà anh ta đã che trong quần áo. Như vậy nên, màn trình diễn pháo đạn nên kết thúc. Đôi mắt của Hạ Nặc nhìn vào khuôn mặt của khảm sát, bàn tay phải của anh ta lặng lẽ đặt trên chuôi động ra hồ, nói. Nói thật ta vẫn không thích cách này cho lắm, nhưng không còn cách nào khác, nhập hương thì phải tùy tục a, mặc dù ta không biết ngươi đang nói về cái gì, nhưng thực sự. Đã kết thúc rồi, khảm sát nheo mắt lại, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta như đóng băng. Sau đó, bóng dáng anh ta đột nhiên chập chờn, biến mất không một dấu vết. Thế, khi xuất hiện trở lại, anh ta xuất hiện trên đầu Hạ Nặc con dao hai lưỡi trong tay, dưới ánh sáng của ánh trăng, lao thẳng đến cổ Hạ Nặc với tốc độ khủng khiếp. Cách chương.